tay phải của hắn. Lúc này, Diệp Phong nhìn bàn tay phải đã biến thành màu hắc kim của mình, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được, bên trong tay phải của mình ẩn chứa một sức mạnh vô biên vô tận. Một khi phóng ra, chắc chắn có thể rời sông lấp biển, nghiêng trời lệch đất. Nhưng Diệp Phong biết, thực lực tu vi hiện tại của hắn vẫn chưa đủ để phóng ra toàn bộ sức mạnh của bàn tay này. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy, chỉ một bàn tay này của mình thôi cũng đủ để trấn áp bản thân mình trước đây. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào bàn tay phải màu hắc kim hoàn toàn mới của mình, tò mò hỏi, Sở Hoàng, cảnh tượng vừa rồi người cũng thấy chứ? Sở Hoàng gật đầu trong tâm thức, hẳn là hắc ám bảo thạch, bàn tay của A Tỳ địa ngục chi chủ, và bàn tay ban đầu của ngươi, ba thứ đã dung hợp lại với nhau, biến thành bàn tay địa ngục hoàn toàn mới này. Diệp Phong gật đầu, nói, ta cảm thấy tay phải của mình bây giờ tràn đầy sức mạnh vô tận, hơn nữa, bàn tay địa ngục này còn lợi hại hơn cả bàn tay thuần túy của A Tỳ địa ngục chi chủ trước đó. Bởi vì nó còn dung hợp cả một viên hắc ám bảo thạch và bàn tay hồng mông bất diệt thể của ta vào trong. Sở Hoàng nghe vậy, chỉ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chìm vào im lặng. Diệp Phong lúc này nhìn bàn tay phải màu hắc kim của mình, ánh mắt có chút kích động. Hắn muốn thử xem, bàn tay địa ngục này của mình hiện tại rốt cuộc lợi hại và khủng bố đến mức nào. Đột nhiên ngay lúc này, một tiếng nổ cực lớn vang lên từ đại điện phía trên. Mắt Diệp Phong lóe lên, hắn lập tức bay từ dưới hầm lên. Khi Diệp Phong bay từ dưới hầm lên đại điện trên mặt đất, hắn lập tức nhìn thấy hai cường giả đang đứng sững sờ ở lối vào. Chính là ma diễm Phượng Hoàng và ác ma cao lớn toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu xanh lam đã chiến đấu ở khu phế tích bên ngoài. Lúc này, cả hai cường giả ma tộc đều đang trợn mắt há mồm nhìn vào mọi thứ trong đại điện. Ma diễm Phượng Hoàng sững sờ vì mỹ nhân Hỏa Phượng Hoàng trong quan tài băng đã bị ai đó ném như rác ra xa, nằm sóng xoài trên đất. Còn ác ma cao lớn toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu xanh lam thì sững sờ vì trận pháp hiến tế mà hắn đã dày công khắc vẽ suốt mấy nghìn năm đã bị ai đó phá hủy từ tận gốc. Nhìn thấy Diệp Phong đột nhiên lao ra từ dưới hầm, ma diễm Phượng Hoàng lập tức nhận ra thiếu niên mà nàng đã từng truy sát năm xưa, không khỏi kinh hô, vậy mà là ngươi, tiểu tử kia. Ma diễm Phượng Hoàng dĩ nhiên nhận ra ngay khuôn mặt thật của Diệp Phong, dù sao nàng cũng đã từng truy sát hắn, ấn tượng tự nhiên vô cùng sâu sắc. Lúc này, trên mặt ác ma cao lớn toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu xanh lam lộ ra vẻ dữ tợn đến cực điểm, hắn phẫn nộ gầm lên, tiểu tử đáng ghét. Dám lén lút phá hoại kế hoạch ngàn năm của ta. Ta nhất định phải băm ngươi ra thành trăm mảnh, ngươi và ma diễm Phượng Hoàng này chắc chắn là cùng một ruột. Nàng ta muốn cứu muội muội của mình, vậy mà lại nghĩ ra thủ đoạn bỉ ổi như vậy, cho người lén lút phá hoại, thật đáng ghét. Ngay lập tức, ác ma cao lớn toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu xanh lam lao về phía Diệp Phong. Khí tức tu vi tỏa ra từ người ác ma này vậy mà còn cao hơn một cảnh giới so với chúng diệu cảnh tam trọng thiên của Diệp Phong hiện tại. Chính là tồn tại cường đại ở đạo chủng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Đột nhiên, ma diễm Phượng Hoàng lập tức chắn trước người Diệp Phong, trực tiếp đối đầu với ác ma lửa xanh một chiêu. Sau đó cả hai đều lùi lại. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, ma diễm Phượng Hoàng cất lời, ta biết ngươi đến đây là vì bảo vật trong đại điện này. Nhưng dù sao ngươi cũng đã gián tiếp cứu muội muội ta một mạng, không để nàng bị trận pháp tà ác trong đại điện này hiến tế. Như vậy, ngươi có ơn cứu mạng đối với muội muội ta, ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Nghe ma diễm Phượng Hoàng nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, ta không cần ngươi bảo vệ. Hơn nữa, món nợ ngươi truy sát ta lúc trước, chúng ta còn chưa tính toán xong đâu. Gần như ngay trong nháy mắt, Diệp Phong đột nhiên đưa ra bàn tay màu hắc kim của mình. Đây là bàn tay gì? Ma diễm Phượng Hoàng lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khủng bố vô cùng đáng sợ đang cuồn cuộn trong bàn tay của Diệp Phong, và ngay sau đó, dưới ánh mắt sững sờ của siêu cấp cường giả như ma diễm Phượng Hoàng, bàn tay của Diệp Phong lập tức biến thành một bàn tay lớn màu đen che khuất cả bầu trời. Tràn ngập sức mạnh hắc ám vô song, tựa như ma thần chi thủ từ thời viễn cổ, tràn đầy khí tức tà ác của địa ngục. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong đã đánh cho ác ma cao lớn ngọn lửa màu xanh lam còn đang ngẩn người ở cách đó không xa chìm sâu xuống lòng đất 9.000 mét, tức thì xóa sổ hắn. Sức mạnh cổ xưa thật kinh khủng, lúc này, Diệp Phong sau khi thử nghiệm sức phá hoại kinh người của bàn tay địa ngục, mắt lập tức sáng lên. Nỗi đau của hắn quả nhiên là xứng đáng, bàn tay phải của hắn bây giờ đã biến thành một thứ cực kỳ khủng bố, lúc này. Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía ma diễm Phượng Hoàng đang kinh hãi đến tột độ ở cách đó không xa, nhếch miệng cười một tiếng, lạnh lùng nói, tên chướng mắt kia đã bị ta diệt, tiếp theo. Ma Diễm Phượng Hoàng, ân oán giữa chúng ta cũng nên tính toán rồi. Diệp Phong vừa dứt lời, Ma Diễm Phượng Hoàng đứng cách đó không xa, thân thể bất giác run lên. Thiếu niên ma tộc mà nàng từng truy sát, giờ đây đã trở thành một tồn tại vô cùng đáng sợ. Nhất là cánh tay phải của hắn, nó khiến cho Ma Diễm Phượng Hoàng cảm thấy một nỗi kinh hoàng tột độ, như thể linh hồn cũng phải run rẩy. Nàng bất giác lùi lại mấy bước. Thế nhưng, khi nhìn Hỏa Phượng Hoàng đang nằm trên mặt đất trong đại điện, nàng cuối cùng cũng không bỏ chạy, mà cất giọng run rẩy hỏi, ngươi muốn giết ta sao? Ma Diễm Phượng Hoàng biết rất rõ, nếu Diệp Phong muốn lấy mạng nàng, nàng tuyệt đối không có khả năng phản kháng. Nàng đã tận mắt chứng kiến sức phá hoại kinh hoàng từ địa ngục chi thủ của hắn, quả thực quá kinh người, quá khủng bố. Diệp Phong lúc này, ánh mắt sắc bén, sát phạt quả quyết, nhanh chóng bước thẳng về phía Ma Diễm Phượng Hoàng, định bụng diệt trừ mối họa này. Nhưng đúng lúc đó, Hỏa Phượng Hoàng đang nằm trên đất bỗng nhiên tỉnh lại. Đôi mắt tuyệt mỹ của nàng nhìn Diệp Phong và Ma Diễm Phượng Hoàng, rồi quay sang tỷ tỷ của mình, cất tiếng hỏi, tỷ tỷ, tỷ đến đón muội về nhà sao? Khi nào chúng ta rời khỏi ma vực? Nghe những lời này, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, không kìm được bèn hỏi, các ngươi không phải sinh linh bản địa của ma vực. Các ngươi đến từ đâu? Ma Diễm Phượng Hoàng vội vàng đáp lời, chúng ta đến từ thượng cấp giới vực thứ 5 phía trên ma vực. Chỉ là hiện nay, tất cả các cao cấp giới vực đều đã bị Hắc Ám Nguyên Tôn, vị giáo chủ trí cao vô thượng của Hắc Ám Ma Giáo, dùng đại thần thông dung hợp lại. Chúng tạo thành một đại thế giới hỗn hợp, biến thành một thế giới hắc ám do Hắc Ám Ma Giáo khống chế phần lớn lãnh thổ. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải trở về, ta muốn đưa muội muội trở lại Hỏa Diễm Phượng Hoàng nhất tộc của chúng ta. Nghe Ma Diễm Phượng Hoàng nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, bèn lên tiếng, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải đưa ta rời khỏi ma vực, tiến vào cái gọi là hắc ám thế giới. Ma Diễm Phượng Hoàng nghe xong liền sững sờ, rồi ngập ngừng hỏi, ngươi nói đùa hay là nói thật vậy? Diệp Phong gật đầu, ta đương nhiên là nói thật. Đối với Diệp Phong mà nói, tu vi của hắn đã đạt tới một cảnh giới rất cao, lại còn sở hữu địa ngục chi thủ, Ma Diễm Phượng Hoàng căn bản không còn là mối uy hiếp. Giết hay không giết nàng ta, đã không còn quan trọng. Nếu nàng ta không có giá trị, Diệp Phong chắc chắn sẽ ra tay. Nhưng hiện tại, Ma Diễm Phượng Hoàng lại biết cách rời khỏi ma vực để tiến vào thế giới hắc ám cao cấp hơn. Đối với hắn, hai tỷ muội bọn họ liền có tác dụng cực lớn. Giữ lại mạng của Ma Diễm Phượng Hoàng, trái lại còn hữu dụng hơn. Vì vậy, Diệp Phong liền nói thẳng mục đích của mình. Ma Diễm Phượng Hoàng lúc này lập tức gật đầu, nếu ngươi nguyện ý cùng chúng ta rời khỏi ma vực, ta tự nhiên có thể dẫn đường. Diệp Phong nói tiếp, có điều, ta hiện tại chưa thể tiến vào hắc ám thế giới, vì ta cảm thấy tu vi của mình vẫn chưa đủ mạnh. Cho nên, trong thời gian tới, các ngươi phải đi theo bên cạnh ta, và phải nghe theo lời ta. Cái này nghe Diệp Phong nói vậy, Ma Diễm Phượng Hoàng lộ vẻ do dự, như vậy không được, muội muội ta bây giờ thương thế rất nặng. Cho dù được cứu, cũng không thể chống đỡ quá lâu, phải nhanh chóng trở về Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc để điều trị. Chỉ có tộc chúng ta mới có đan dược đặc thù để cứu chữa cho muội ấy. Diệp Phong nghe xong liền nói, muội muội ngươi bị thương thế gì? Ta có thể xem qua được không? Biết đâu ta lại có cách chữa trị. Đối với Diệp Phong, việc quan trọng nhất bây giờ là giữ lại cặp tỷ muội này, để họ có thể đưa hắn đến hắc ám thế giới. Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt diễm lệ của Ma Diễm Phượng Hoàng vẫn còn do dự. Nhưng ngay sau đó, Hỏa Phượng Hoàng đang nằm trong quan tài băng đã tự mình đứng dậy. Nàng bước ra, cất tiếng nói, tỷ tỷ đừng do dự nữa, muội tin tưởng ân nhân cứu mạng của mình. Nói xong, nàng liền đi tới trước mặt Diệp Phong, gương mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ cảm kích, ân nhân, người muốn kiểm tra thế nào cũng được. Diệp Phong gật đầu, đưa một tay đặt lên đỉnh đầu của Hỏa Phượng Hoàng. Gần như ngay lập tức, hắn cảm nhận được bên trong cơ thể nàng có một luồng khí tức vô cùng quỷ dị và thần bí. Đó là một thứ sức mạnh hắc ám đang ăn mòn và áp chế sinh mệnh lực của Hỏa Phượng Hoàng, khiến cho sinh mệnh của nàng không ngừng trôi đi. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, đây là một loại hắc ám lực vô cùng đặc thù, có khả năng áp chế sinh mệnh lực của sinh linh, mang đến tử vong và tịch diệt. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ma Diễm Phượng Hoàng không kìm được thốt lên, lợi hại. Luồng sức mạnh này đúng là một loại hắc ám lực vô cùng đặc thù, đến từ hắc ám ma giáo dưới trướng hắc ám nguyên tôn. Năm xưa, tỷ muội ta gặp phải siêu cấp cường giả của hắc ám ma giáo, muội muội vì cứu ta mà bị trọng thương. Bản nguyên sinh mệnh của ta cũng bị luồng hắc ám lực đó lây nhiễm, biến thành ma diễm màu đen như bây giờ. Nhưng cũng nhờ đó mà ta có được sức mạnh lớn hơn, coi như trong họa có phúc. thế nhưng muội muội thì không được, muội ấy bị thương quá nặng. Ta liền mang muội muội trốn khỏi hắc ám thế giới, bởi chúng ta sợ siêu cấp cường giả của hắc ám ma giáo sẽ truy sát đến tận Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, mang họa diệt tộc. Hai chúng ta cứ thế trốn đến ma vực, một giới vực cấp thấp, để tạm thời tránh né. Nghe Ma Diễm Phượng Hoàng kể lại, Diệp Phong khẽ gật đầu. Xem ra thế lực của hắc ám ma giáo ở hắc ám thế giới quả thực vô cùng khổng lồ, cường giả nhiều vô số, bằng không cũng không đến mức khiến cho tộc nhân của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc cổ xưa và hùng mạnh phải kinh hồn bạt vía, thậm chí không dám quay về chính tộc của mình vì sợ rước họa vào thân. Lúc này, Diệp Phong gật đầu nói, thương thế của muội muội ngươi, ta có thể chữa được. Nói xong, hắn trực tiếp giơ tay phải lên, phóng ra sức mạnh của địa ngục chi thủ. Luồng sức mạnh của hắc ám ma giáo tuy có khác với hắc ám lực của ma vực, nhưng bản nguyên đều là thuộc tính hắc ám. Vì vậy, ngục chi thủ của Diệp Phong tự nhiên có thể hấp thu luồng sức mạnh này, thậm chí còn có thể mang lại lợi ích cho hắn. Trong nháy mắt, Diệp Phong thi triển sức mạnh của địa ngục chi thủ, hút toàn bộ năng lượng hắc ám trong cơ thể Hỏa Phượng Hoàng ra ngoài. Tức thì, Diệp Phong cảm thấy địa ngục chi thủ của mình dường như đã trở nên mạnh hơn. Hắn không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ địa ngục chi thủ của mình hấp thu loại năng lượng hắc ám cao cấp và đặc thù này còn có thể tiến hóa và tăng cường. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Phong sáng rực lên, nếu hắn đến hắc ám thế giới, không ngừng giết chóc các siêu cấp cường giả thuộc tính hắc ám của hắc ám ma giáo. Hấp thu sức mạnh hắc ám đặc thù của chúng, biết đâu có thể khiến địa ngục chi thủ của mình ngày càng trở nên cường đại. Ngay lúc Diệp Phong đang mải mê suy nghĩ, Hỏa Phượng Hoàng ở trước mặt, sau khi được hút hết năng lượng hắc ám, đột nhiên toàn thân tỏa ra ngọn lửa màu đỏ thẫm vô tận. Cả người nàng tựa như hóa thành một vị Phượng Hoàng nữ thần, trông vô cùng thần thánh và cao quý. Ma Diễm Phượng Hoàng thấy cảnh này, không khỏi kinh hô, muội muội, muội đã hoàn toàn hồi phục rồi sao? Hỏa Phượng Hoàng lúc này cũng vui mừng gật đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ hân hoan. Nàng vội vàng đi tới trước mặt Diệp Phong, quỳ xuống nói, đa tạ ân nhân cứu mạng. Diệp Phong lập tức đỡ nàng dậy, cười nói, chỉ là nhấc tay một cái mà thôi. Vậy bây giờ hai vị tỷ muội có thể đi theo bên cạnh ta, cho đến khi ta cần tiến về hắc ám thế giới chứ? Hỏa Phượng Hoàng không chút do dự, liền gật đầu lia lịa, trực tiếp nắm lấy cánh tay Diệp Phong, cười hì hì nói, ta bây giờ cảm thấy sức mạnh đã hoàn toàn khôi phục. Ân nhân lợi hại như vậy, ta theo bên cạnh người vô cùng vui vẻ, còn có thể chăm lo sinh hoạt thường ngày cho ân nhân, giúp ân nhân giải khuây. Ma Diễm Phượng Hoàng nhìn thấy bộ dạng tiểu nữ nhi của muội muội mình, chỉ biết lắc đầu cười khổ, rồi nói, Diệp Phong, sau này tỷ muội chúng ta sẽ đi theo ngươi. Hy vọng ngươi đối đãi tốt với chúng ta. Ma Diễm Phượng Hoàng biết, từ nay hai tỷ muội các nàng nhất định phải đi theo Diệp Phong. Nàng cũng không từ chối, bởi thực lực của Diệp Phong bây giờ quá mức cường đại, nàng muốn từ chối cũng không có cách nào. Hơn nữa, Ma Diễm Phượng Hoàng cảm thấy, Diệp Phong đã có tư cách để các nàng cúi đầu xưng thần, thậm chí là làm một vài chuyện đặc thù khác. Lúc này, Diệp Phong gật đầu nói, yên tâm đi. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn theo sau ta, nghe theo mệnh lệnh của ta, và cuối cùng đưa ta tiến vào hắc ám thế giới, thì khi đến nơi, ta sẽ trả lại tự do cho các ngươi. Để các ngươi trở về Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, ta đến hắc ám thế giới là có chuyện riêng cần làm. Nhưng có một việc chúng ta giống nhau, đó là ta và hắc ám ma giáo của hắc ám nguyên tôn, cũng là tử địch không đội chơi chung. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Ma Diễm Phượng Hoàng chợt sáng lên. Nàng vốn còn lo rằng Diệp Phong thân là ma tộc ở ma vực, khi tiến vào hắc ám thế giới biết đâu sẽ đầu nhập vào hắc ám ma giáo. Nhưng xem ra, sự tình không phải như vậy. Bấy giờ, Diệp Phong quay sang nhìn ác ma cao lớn với ngọn lửa xanh lam đã bị mình giết chết, rồi lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ năng lượng của nó. Dù sao tu vi của con ác ma này cũng không tệ, cao hơn Diệp Phong hẳn một đại cảnh giới, là một tồn tại cường đại ở đạo trùng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cho nên, sau khi thôn phệ, công lực của Diệp Phong tự nhiên sẽ tăng lên không ít. Ngay lúc này, theo sau quá trình thôn phệ, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng ác ma vô cùng khổng lồ tràn vào đan điền, khiến công lực của hắn trong nháy mắt được tăng lên vượt bậc. Dù sao thì, tu vi công lực của con ác ma liệt diễm màu xanh kia vẫn vô cùng hùng hậu. Việc nó bị Diệp Phong miểu sát trong một chiêu, chỉ có thể trách địa ngục chi thủ của hắn thực sự quá mức cường hãn, có chút không hợp lẽ thường. Bằng không, con ác ma cao lớn với ngọn lửa xanh lam kia, không đến mức không đỡ nổi một kích của Diệp Phong. Có thể nói, ngoài thiên đường chi môn là át chủ bài lớn nhất, thì đòn tấn công mạnh nhất của Diệp Phong hiện tại chính là địa ngục chi thủ. bởi vì cánh tay này là sự dung hợp giữa tay của A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ và Hắc Ám Bảo Thạch, lại thêm thể chất Hồng Mông Bất Diệt của chính Diệp Phong rèn đúc mà thành. Uy lực của nó tự nhiên kinh người, sức phá hoại khủng bố vô biên. Ầm ầm, bấy giờ, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Tu vi của hắn lại một lần nữa đột phá, từ chúng diệu cảnh tam trọng thiên, nhảy vọt lên chúng diệu cảnh tứ trọng thiên. Thấy cảnh này, Ma Diễm Phượng Hoàng đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc trong ánh mắt. Nàng cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao thiếu niên yếu ớt năm xưa, nay lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy trong một thời gian ngắn. Hóa ra hắn nắm giữ loại năng lực khủng bố và tà ác đến thế. Ma Diễm Phượng Hoàng đến từ thế giới thượng cấp, nên đã từng thấy qua vô số thiên tài tuyệt thế. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua loại năng lực khủng bố và tà ác như vậy, trực tiếp thôn phệ năng lượng của sinh linh khác để lớn mạnh bản thân, thực sự quá đáng sợ. Lúc này, sau khi đột phá tu vi, Diệp Phong nhìn cặp tỷ muội bên cạnh, cười nói, chúng ta rời khỏi đây thôi. Lần này, trong mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ vui mừng, bởi chuyến đi đến cung điện phế tích này đã mang lại cho hắn lợi ích cực lớn. Địa ngục chi thủ này, tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất của Diệp Phong từ trước đến nay, có thể cung cấp cho hắn sức tấn công vô cùng khủng bố. Đối với tu hành giả cùng cấp bậc, một khi địa ngục chi thủ được thi triển, đơn giản là sự tồn tại mang tính nghiền ép. Nghe Diệp Phong nói muốn rời đi, cặp tỷ muội của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc lập tức gật đầu lia lịa. Đúng rồi, Diệp Phong lúc này dường như nghĩ ra điều gì, nhìn hai tỷ muội trước mặt, hỏi, hai người tên là gì? Người muội muội lập tức kéo tay Diệp Phong, cười hì hì nói, ân nhân, muội tên là Phượng Cửu Linh, còn tỷ tỷ tên là Phượng Cửu Giao. Tên của chúng muội đều có chữ cửu, là vì chúng muội là dòng dõi đời thứ 9 của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc. Không thể không nói, sau khi được Diệp Phong cứu, độ thiện cảm của Phượng Cửu Linh đối với hắn đã tăng vọt, cho nên nàng vô cùng thân thiết với hắn. Tỷ tỷ Phượng Cửu Giao thấy cảnh này, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng biết, Phượng Cửu Linh có lẽ đã bị Diệp Phong mê hoặc triệt để. Bấy giờ, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nói, hai người hãy vào trong Hoàng Kim Chi Thành tu luyện đi. Tiếp theo ta cần một mình tiếp tục tìm kiếm cơ duyên tạo hóa khác trong di tích cổ A Tỳ Địa Ngục này. Có chuyện gì, có thể trực tiếp liên lạc với ta trong Hoàng Kim Chi Thành. Vừa hay hai người cũng có thể giúp ta bồi dưỡng các tu luyện giả ma tộc khác trong đó, để tu vi và thực lực của họ mạnh hơn. Uy lực của Hoàng Kim Chi Thành tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Đối với Diệp Phong, thực lực và tu vi của hai tỷ muội Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc này đều rất tốt. Nhất là tỷ tỷ Phượng Cửu Giao, dung hợp hai loại sức mạnh đặc thù là Hỏa Phượng Hoàng và Hắc Ám Ma Diễm, tự nhiên càng thêm cường đại. Có hai người lao động miễn phí như vậy, Diệp Phong tự nhiên phải tận dụng triệt để tăng cường uy lực cho Hoàng Kim Chi Thành của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, muội muội Phượng Cửu Linh lập tức cười hì hì nói, ân nhân yên tâm, muội nhất định sẽ giúp ân nhân bồi dưỡng tốt các tu luyện giả ma tộc trong Hoàng Kim Chi Thành. Tỷ tỷ cũng sẽ dốc lòng bồi dưỡng, giúp ân nhân tăng cường các át chủ bài và thực lực. Phượng Cửu Giao lúc này cũng gật đầu, Diệp Phong, ta vô cùng cảm kích ân không giết của ngươi. Cho nên, mọi yêu cầu tiếp theo của ngươi, chỉ cần không quá đáng, ta đều sẽ chấp nhận. Diệp Phong nghe hai tỷ muội nói vậy, lập tức hài lòng gật đầu, sau đó trực tiếp phóng ra Hoàng Kim Chi Thành, đưa Phượng Cửu Linh và Phượng Cửu Giao vào không gian bên trong. Tiếp đó, Diệp Phong thu Hoàng Kim Chi Thành vào trong cơ thể mình. Sau đó, hắn lại một mình đi ra khỏi đại điện, ra khỏi vùng đất phế tích bên ngoài, bấy giờ. Diệp Phong lập tức hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ta hiện đã nắm giữ địa ngục chi thủ, làm thế nào để lợi dụng nó cảm ứng được A Tỳ Địa Ngục Chi Môn mà A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ đã đúc thành năm xưa? Đối với Diệp Phong, thứ hắn thực sự hứng thú nhất vẫn là A Tỳ Địa Ngục Chi Môn ẩn giấu trong di tích cổ này. Bởi vì theo lời Sở Hoàng, A Tỳ Địa Ngục Chi Môn có thể không ngừng triệu hoán và dẫn dắt vô số chiến sĩ ác ma cường đại từ sâu trong A Tỳ Địa Ngục. Đây đối với Diệp Phong mà nói, quả thực là một thần khí. Cho nên Diệp Phong tự nhiên vô cùng muốn có được, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, lúc này. Sở Hoàng lên tiếng, việc này tạm thời ta cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng ngươi có thể thông qua phù văn bảo thạch để phân tích địa ngục chi thủ của ngươi. Xem năng lượng của A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ bên trong nó và vùng di tích cổ này có mối liên hệ tương hỗ nào không? Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ phù văn bảo thạch còn có thể phân tích cả địa ngục chi thủ. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó bắt đầu vận chuyển phù văn bảo thạch. Phù văn bảo thạch hiện ra giữa mi tâm của Diệp Phong. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng xanh thẳm từ mi tâm hắn bắn ra, bắt đầu quét qua địa ngục chi thủ, gần như ngay lập tức, Diệp Phong phát hiện ra rằng bên trong địa ngục chi thủ có một loại phù văn năng lượng vô cùng đặc thù của A Tỳ địa ngục chi chủ. Có một mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với toàn bộ di tích của A Tỳ địa ngục xung quanh. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên sáng lên, không kìm được nói, không ngờ bản nguyên nhất của năng lượng lại ẩn chứa phù văn, thảo nào phù văn bảo thạch có thể phân tích địa ngục chi thủ. Sở Hoàng lập tức gật đầu, bất kỳ loại năng lượng nào trong trời đất này, bản nguyên nhất của chúng thực chất là do từng phù văn nguyên thủy nhất ngưng tụ thành. Cho nên bản chất năng lượng của rất nhiều tu hành giả, chính là sự kết hợp của từng nguyên thủy phù văn. Trước đây ta đã nói phù văn bảo thạch vô cùng quý giá, lần này ngươi hẳn đã biết vì sao rồi chứ, bởi vì nó có thể phân tích bất cứ thứ gì trên đời này có liên quan đến năng lượng. Nghe Sở Hoàng nói xong, Diệp Phong lập tức tin tưởng gật đầu, sau đó thông qua phù văn bảo thạch, nhanh chóng phân tích những ký hiệu nguyên thủy nhất của địa ngục chi thủ. Sau đó, hắn dựa vào cảm ứng của loại phù văn năng lượng này, bắt đầu bay nhanh về một phương hướng nào đó trong vùng di tích cổ. Hiện tại, thông qua nguyên thủy phù văn chứa trong địa ngục chi thủ, Diệp Phong đã tạo ra một mối liên hệ với A Tỳ địa ngục chi môn. Phương hướng hắn đang đi, chính là vị trí cụ thể mà các ký hiệu nguyên thủy này chỉ dẫn. Rất nhanh, Diệp Phong xuyên qua một vùng đất hoang vu rộng lớn, đi đến rìa ngoài của khu di tích cổ này. Nơi đây dường như đã là điểm cuối của không gian di tích. Xa xa xuất hiện một hàng rào giới diện vỡ nát. Rõ ràng, đây là một mảnh vỡ của giới diện A Tỳ địa ngục bị đánh nát năm xưa, tạo thành vùng di tích cổ này. Lúc này, Diệp Phong bay đến rìa khu di tích, nhìn vào hư không vô tận phía xa, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, địa ngục chi thủ chỉ dẫn A Tỳ địa ngục chi môn. Chẳng lẽ lại ẩn giấu trong vùng hư không tăm tối này sao? Sở Hoàng lúc này cũng lên tiếng trong đầu, nơi này hẳn là nơi giới diện A Tỳ địa ngục bị đánh nát trong cuộc chiến viễn cổ, không ai biết vùng hư không tăm tối này ẩn chứa những gì. Diệp Phong, người chắc chắn muốn đi vào sao? Diệp Phong lúc này gật đầu, A Tỳ địa ngục chi môn đối với ta mà nói, quả thực như một thần khí. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải dùng mọi cách để có được nó. Bây giờ đã đến đây, không có lý do gì để lùi bước. Hơn nữa, trên người ta có không gian bảo thạch, có lẽ sẽ không đến mức chết trong vùng hư không tăm tối này. Nói xong, Diệp Phong hít sâu một hơi, không do dự nữa, trực tiếp lao vào vùng hư không tăm tối. Khoảnh khắc Diệp Phong tiến vào, hắn đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy trong vùng hư không tăm tối này, lại có từng ngôi sao khổng lồ lơ lửng trong bóng tối. Diệp Phong vào lúc này, quả thực như đang đi vào một vũ trụ tăm tối. Thấy cảnh này, Diệp Phong không kìm được nói, nơi này, quả thực là khu vực rìa của giới diện A Tỳ địa ngục, kết nối với vũ trụ tinh không vô tận. Nói xong, Diệp Phong tiếp tục kích phát địa ngục chi thủ, cảm ứng vị trí của A Tỳ địa ngục chi môn. Tìm thấy rồi, đột nhiên đúng lúc này, Diệp Phong cảm nhận được một dao động năng lượng cực kỳ mãnh liệt của A Tỳ địa ngục chi môn, phát ra từ một ngôi sao nào đó trong vùng hư không tăm tối này. Vút, ánh mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức lao nhanh về hướng đó. Rất nhanh, Diệp Phong xuyên qua một khoảng hư không hắc ám rộng lớn, cuối cùng đáp xuống bề mặt của một ngôi sao vô cùng to lớn. Ngôi sao này có hình bầu dục, cực kỳ khổng lồ, lơ lửng giữa tinh không hắc ám, trông vô cùng nguy nga và hùng vĩ. Khoảnh khắc Diệp Phong giáng lâm xuống ngôi sao này, hắn lập tức cảm nhận được một lực hút vô cùng lớn, khiến toàn bộ cơ thể hắn như muốn nứt ra. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, ngôi sao này, xem ra mật độ vô cùng lớn, nếu không không thể có lực hút mạnh đến vậy. Tiếp theo, Diệp Phong nhanh chóng tìm kiếm A Tỳ địa ngục chi môn trên bề mặt ngôi sao này, nhưng tìm mãi không thấy. Toàn bộ bề mặt ngôi sao trống không, dường như không có gì tồn tại, huống chi là A Tỳ địa ngục chi môn. Thế nhưng, dao động năng lượng mà địa ngục chi thủ của hắn cảm ứng được, lại chính là ở trên ngôi sao này. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi nghi hoặc, nhưng đột nhiên đúng lúc này, từ một phương hướng không xa, một nhóm cường giả ma tộc với khí tức tu vi vô cùng khủng bố bay tới. Bọn họ đều mặc áo giáp đặc chế kiên cố, trông vô cùng cao lớn anh vĩ, sức chiến đấu và sát khí ngút trời. Diệp Phong ngay lập tức cảm ứng được nhóm cường giả ma tộc này, đoán chừng là một đội quân được huấn luyện bài bản. Hơn nữa, khí tức tu vi trên người mỗi cường giả ma tộc, vậy mà đều đã vượt qua chúng diệu cảnh và đạo trùng cảnh, là những tồn tại cường hãn cấp bậc tiên phạt cảnh. Tình huống gì thế này? Sao đột nhiên lại xuất hiện một đội quân ma tộc đáng sợ như vậy? Bọn họ đến đây, chẳng lẽ cũng vì A Tỳ địa ngục chi môn? Nhưng ta có địa ngục chi thủ mới cảm ứng được nó ẩn giấu trên ngôi sao này, bọn họ dùng thủ đoạn gì mà tìm ra được? Điều đó không thể nào. Diệp Phong lúc này trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, lập tức ẩn mình vào một vùng hư không xung quanh, vận chuyển không gian bảo thạch, giấu mình thật sâu vào trong đó. Bởi vì đội quân ma tộc này có đến hàng trăm người, hàng trăm tồn tại cường đại với tu vi cấp bậc tiên phạt cảnh, tuyệt đối không phải là thứ Diệp Phong hiện tại có thể đối phó. Tu vi của mỗi người bọn họ đều cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới. Ngay khoảnh khắc đội quân ma tộc đáng sợ này giáng lâm xuống bề mặt ngôi sao, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trên những bộ áo giáp nặng nề của họ đều khắc ba chữ lớn, Atula. Đội quân ma tộc đáng sợ này, chẳng lẽ lại chính là siêu cấp thế lực cấp đế quốc của ma vực, đế quốc Atula? Diệp Phong lúc này không kìm được thầm thì một câu từ sâu trong hư không. Hắn không ngờ mình lại nhanh chóng đụng độ với siêu cấp cường giả của đế quốc Atula như vậy. Vốn dĩ, Diệp Phong còn định sau khi ra khỏi di tích của A Tỳ địa ngục lần này, sẽ tiến về nơi đế quốc Atula tọa lạc để tìm kiếm người bạn năm xưa, Thải Vân Công Chúa. Dù sao thì, Thải Vân Công Chúa bây giờ có lẽ vẫn đang bị giam cầm trong đế quốc Atula. Mặc dù trên người nàng chảy dòng máu hoàng tộc, nhưng nàng vẫn mang một nửa dòng máu nhân tộc, một mình ở trong đế quốc Atula, có lẽ luôn luôn cô độc không nơi nương tựa. Cho nên, nếu có khả năng, Diệp Phong tự nhiên muốn đến đế quốc Atula để giải cứu Thải Vân Công Chúa. Dù sao đối với Thải Vân Công Chúa, tình cảm của Diệp Phong cũng vô cùng đặc biệt, hai người tựa như tri kỷ. Lúc này, Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, ẩn mình trong hư không, quan sát động tĩnh của đội ngũ cường giả ma tộc đến từ đế quốc Atula. Hắn suy đoán, đế quốc Atula thân là một siêu cấp thế lực cấp đế quốc, có khả năng phát hiện ra vị trí cụ thể của A Tỳ địa ngục chi môn, cũng là điều rất có thể xảy ra. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, đội quân ma tộc vô cùng cường đại này đến đây, có lẽ chính là để tìm kiếm A Tỳ địa ngục chi môn trong truyền thuyết. Dù sao thì, A Tỳ địa ngục chi môn cũng là bản mệnh pháp bảo của một siêu cấp cường giả cấp địa ngục chi chủ. Hơn nữa, nó còn có khả năng không ngừng triệu hoán và dẫn dắt vô số chiến sĩ ác ma từ sâu trong A Tỳ địa ngục. Đối với một đế quốc ma tộc mà nói, đây tuyệt đối là một thần khí để bổ sung binh lực. Vì vậy, lòng Diệp Phong lúc này có chút chĩu nặng. Nếu thực sự để đội ngũ cường giả ma tộc của đế quốc Atula này tìm thấy A Tỳ địa ngục chi môn và mang về, thì hắn muốn có được nó, rất có thể sẽ là điều không bao giờ xảy ra. Cho nên trong lòng Diệp Phong lập tức nảy ra ý định, cho dù phải dùng mọi cách, cũng không thể để đội quân ma tộc này thành công mang A Tỳ địa ngục chi môn về đế quốc Atula. Nhưng đội quân ma tộc này vô cùng cường đại, có đến hơn 10 cường giả, mỗi người không những được trang bị vũ trang tận răng với áo giáp cao cấp, mà tu vi khí tức trên người đều vượt qua Diệp Phong hai đại cảnh giới, là những siêu cấp cường giả cấp tiên phạt cảnh. Không hổ là đến từ một thế lực cấp đế quốc, quả nhiên ai nấy thực lực tu vi đều vô cùng khủng bố. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không kìm được mà thán phục một tiếng. Bây giờ muốn trực tiếp đối đầu với đội quân ma tộc này, rõ ràng là không thể, cũng không thực tế. Cho nên Diệp Phong lúc này chỉ có thể âm thầm quan sát. Hơn nữa, chính hắn cũng chưa tìm được A Tỳ địa ngục chi môn nằm ở đâu trên ngôi sao này. Cho nên, vừa hay có thể xem đội quân ma tộc này có thể tìm ra A Tỳ địa ngục chi môn hay không, và nó rốt cuộc ẩn giấu ở nơi nào. Vút vút vút, ngay lúc Diệp Phong đang quan sát, đội quân tinh nhuệ gồm hơn 10 cường giả Atula đã giáng lâm xuống bề mặt tinh cầu. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, ngay khi đáp xuống, bọn họ đồng loạt lấy ra từ nhẫn chữ vật những vật phẩm hình ống trông vô cùng kỳ quái. Ngay sau đó, hơn 10 tinh nhuệ của đế quốc Atula đồng loạt cắm những vật phẩm hình ống đó vào mặt đất của tinh cầu. Gần như ngay lập tức, từ bên trong những vật phẩm hình ống đó, một luồng năng lượng hắc ám mãnh liệt phun ra, bao trùm toàn bộ tinh cầu. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, Diệp Phong từ trong hư không nhìn thấy, cả tinh cầu đang nhanh chóng vỡ tan. Khi hơn một nửa mặt đất của tinh cầu nứt ra, bên trong những khe nứt đó, một cánh cổng vô cùng cổ xưa hiện ra, mang theo hơi thở tang thương, ẩn chứa khí tức cô tịch của vạn cổ. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không ngờ A Tỳ địa ngục chi môn lại to lớn đến vậy, gần bằng cả một hành tinh, mà lại được chôn sâu bên trong tinh cầu này. Thảo nào hắn đi vòng quanh bề mặt tinh cầu một vòng cũng không tìm thấy, hóa ra nó ẩn giấu bên trong bản thể của tinh cầu. Lúc này, khi nhìn thấy cánh cổng A Tỳ địa ngục chi môn khổng lồ, trong mắt Diệp Phong lập tức ánh lên vẻ nhiệt huyết. Hắn vô cùng khao khát có được cánh cổng này, cho nên chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp xuyên qua hư không, lao nhanh về phía cánh cổng cổ xưa bên trong lòng tinh cầu. Cùng lúc đó, đội quân tinh nhuệ của đế quốc Atula cũng không phát hiện ra tung tích của Diệp Phong. Sau khi làm nứt vỡ cả tinh cầu, bọn họ cũng nhảy vào trong khe nứt, muốn tiếp cận A Tỳ Địa Ngục Chi Môn, nhưng ngay khi đội quân ma tộc này vừa tiếp cận, A Tỳ Địa Ngục Chi Môn lập tức phóng ra một luồng hắc ám chi quang, tạo thành một màn chắn ánh sáng hắc ám khổng lồ, chặn toàn bộ bọn họ ở bên ngoài. Rõ ràng, A Tỳ Địa Ngục Chi Môn không phải thứ dễ dàng có được. Một thống soái ma tộc trong đội ngũ lập tức lên tiếng, mọi người không cần hoảng sợ. A Tỳ Địa Ngục Chi Môn là bảo vật tối thượng do A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ trong truyền thuyết đúc thành, vô cùng chí cao, không phải tùy tiện là có thể đến gần. Bây giờ chúng ta hãy cùng hợp lực thi triển ma khí cổ xưa mà Atula Ma Thần Đại Nhân đã ban cho, từ từ luyện hóa cánh cổng này vào trong ma khí, sau đó mang về đế quốc Atula. Nhưng ngay khi vị thống soái ma tộc vừa dứt lời, hư không đột nhiên chấn động. Một thiếu niên áo trắng đột nhiên lao ra từ hư không, trong nháy mắt lao về phía A Tỳ Địa Ngục Chi Môn. Thấy cảnh này, các cường giả ma tộc của đế quốc Atula lập tức hét lớn, thống soái, có kẻ gian theo dõi chúng ta đến đây, muốn ra tay cướp đoạt A Tỳ Địa Ngục Chi Môn. Không cần sợ, nhưng vị thống soái của đế quốc Atula lúc này chỉ cười lạnh, cứ để hắn đi cướp. Tu vi của tên tiểu tặc này ta cảm ứng được, chẳng qua chỉ là một kẻ yếu hèn kém chúng ta hai cảnh giới. A Tỳ Địa Ngục Chi Môn là thần vật chí cao vô thượng, ngay cả cường giả như chúng ta cũng không thể đến gần, còn phải dùng ma khí mà ma thần đại nhân ban cho. Huống hồ là tên tiểu tặc này, lát nữa chúng ta sẽ được thấy cảnh hắn tan xương nát thịt. Nhưng ngay khi đội quân ma tộc của đế quốc Atula cho rằng Diệp Phong chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Ngay sau đó, ánh mắt bọn họ lập tức trợn trừng, bởi vì bọn họ nhìn thấy, Diệp Phong vậy mà lông tóc không hề tổn hại, đã tiến vào bên trong màn chắn ánh sáng hắc ám do A Tỳ Địa Ngục Chi Môn phát ra. Cái này sao có thể? Trong chớp mắt, toàn bộ đội quân ma tộc của đế quốc Atula đồng loạt kinh hô, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Tu vi của họ cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới, nhưng vẫn không thể chống lại màn chắn ánh sáng hắc ám của A Tỳ Địa Ngục Chi Môn. Họ còn đang chuẩn bị thử dùng ma khí đặc thù do ma thần đại nhân ban cho để xem có thể mang cánh cổng này về không. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại có thể bình an vô sự tiến vào. Điều này thực sự không thể tin nổi. Tức thì, các cường giả của đội quân ma tộc này đồng loạt lao về phía Diệp Phong, muốn ngăn cản hắn. Nhưng khi bọn họ tiếp cận màn chắn ánh sáng hắc ám xung quanh A Tỳ Địa Ngục Chi Môn, liền bị một tiếng ầm ầm đánh bật trở lại, ngã lăn quay. Lúc này, toàn bộ cường giả của đế quốc Atula đều lộ vẻ âm trầm. Nhất là vị thống soái vừa mới lớn tiếng nói Diệp Phong chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang tiến gần đến A Tỳ Địa Ngục Chi Môn, chậm rãi nói, tất cả mọi người canh giữ xung quanh, kết thành trận pháp phong tỏa không gian này lại. Tên tiểu tử đó nếu dám ra đây, lập tức giết chết hắn. Các cường giả ma tộc khác đều gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn, thống soái nói đúng. Cho dù tiểu tử này có biện pháp đặc thù nào đó có thể tiến vào, nhưng tu vi của hắn cuối cùng vẫn thấp hơn chúng ta hai đại cảnh giới. Chỉ cần hắn dám ra đây, chúng ta có thể lập tức giết chết hắn. Ngay lúc đội quân ma tộc của đế quốc Atula đang bàn bạc cách giết chết Diệp Phong. Bản thân Diệp Phong thì đã an toàn đi đến bên cạnh A Tỳ Địa Ngục Chi Môn. Hắn sở dĩ có thể xuyên qua màn chắn ánh sáng hắc ám, tự nhiên là vì hắn sở hữu địa ngục chi thủ, phải biết. Địa ngục chi thủ của Diệp Phong chính là bàn tay của A Tỳ Địa Ngục Chi Chủ năm xưa, cho nên tự nhiên có thể khiến hắn và A Tỳ Địa Ngục Chi Môn sinh ra một mối quan hệ vô cùng thân thiết. Vì vậy, màn chắn bảo vệ hắc ám của A Tỳ Địa Ngục Chi Môn cũng không ngăn cản hắn. Vút, bấy giờ, Diệp Phong đi tới trước mặt A Tỳ Địa Ngục Chi Môn, nhìn cánh cổng cổ xưa vô biên. Hắn cảm nhận được một cảm giác tang thương vô tận, cùng với một loại áo nghĩa không gian vô cùng khủng bố. Diệp Phong lập tức hiểu ra, Sở Hoàng nói không sai, A Tỳ Địa Ngục Chi Môn là một cánh cổng có thể kết nối với không gian khác chiều, có thể từ nơi sâu thẳm và thần bí nhất của A Tỳ Địa Ngục. Triệu hoán ra vô số chiến sĩ ác ma. Lúc này, Diệp Phong lập tức hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ta nên làm thế nào để luyện hóa cánh cổng A Tỳ Địa Ngục trong truyền thuyết này? Lúc này, Diệp Phong đã không còn cảm thấy đám cường giả ma tộc bên ngoài là mối đe dọa. Nếu là trước đó, hắn chắc chắn sẽ vô cùng kiêng dè. Nhưng hiện tại, hắn đã tiếp cận A Tỳ Địa Ngục Chi Môn trước bọn họ, chỉ cần hắn có thể luyện hóa nó, triệu hoán ra vô số chiến sĩ ác ma có tu vi ngang bằng mình. Dù chỉ dùng chiến thuật biển người, cũng có thể mài chết hơn 10 cường giả ma tộc của đế quốc Atula kia. Bấy giờ, Diệp Phong hỏi trong đầu, Sở Hoàng lập tức đáp lại, muốn luyện hóa cánh cổng này, nhất định phải dùng địa ngục chi thủ của ngươi, để nó và cánh cổng sinh ra liên hệ. Đây là biện pháp duy nhất, ngươi mau thử đi. Được, Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, trực tiếp dùng tay phải của mình, dùng địa ngục chi thủ, đặt lên cánh cổng A Tỳ địa ngục vô cùng cổ xưa trước mặt. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong dùng địa ngục chi thủ đặt lên A Tỳ địa ngục chi môn, một luồng năng lượng kinh thiên động địa bùng nổ ngay tại điểm va chạm. Bấy giờ, cánh tay phải của Diệp Phong lập tức bộc phát ra vạn trượng thần quang. Mà A Tỳ địa ngục chi môn, lúc này cũng rung chuyển dữ dội, khiến cả tinh cầu chấn động kịch liệt, tựa như sắp sụp đổ, cảnh tượng vô cùng khủng bố, lúc này ở bên ngoài. Hơn 10 cường giả của đội quân ma tộc đế quốc Atula đang ôm cây đợi thỏ, cảm nhận được mặt đất rung chuyển, như thể cả tinh cầu sắp sụp đổ, trên mặt bọn họ lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Có cường giả không kìm được kinh hô, tên tiểu tử đó rốt cuộc là ai? Hắn lại có thể dẫn động năng lượng cổ xưa của A Tỳ địa ngục chi môn? Sao có thể, chẳng lẽ tiểu tử này là chuyển thế chi thân của A Tỳ địa ngục chi chủ đã chết trận năm xưa sao? Điều này thật không thể tin nổi. Lúc này, tất cả các cường giả trong đội quân ma tộc của đế quốc Atula đều không kìm được kinh hô. Bọn họ có thể cảm nhận được, toàn bộ tinh cầu sắp sụp đổ. Đây tuyệt đối là do A Tỳ địa ngục chi môn đã bị tên tiểu tử áo trắng kia dẫn động ra sức mạnh cổ xưa nhất. Nếu không, không thể nào sinh ra dao động khủng bố đến như vậy. Bấy giờ, vị thống soái của đội quân Atula cũng có sắc mặt âm trầm. Vốn dĩ bọn họ cho rằng Diệp Phong chỉ là một tên tiểu tử không biết sống chết. Không ngờ, kẻ yếu mà trong mắt bọn họ không thèm để ý, lại có thể dẫn động được sức mạnh cổ xưa bên trong A Tỳ địa ngục chi môn. Đây thực sự là một việc không thể tin nổi. Lúc này, gần như tất cả các cường giả của đội quân Atula đều có chút sững sờ. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường kia lại sở hữu thủ đoạn nghịch thiên đến vậy. Ngay lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Diệp Phong lúc này một mình đứng trước A Tỳ địa ngục chi môn, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, giữa địa ngục chi thủ của mình và A Tỳ địa ngục chi môn đã sinh ra một mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Mặc dù hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa A Tỳ địa ngục chi môn, nhưng Diệp Phong cảm thấy, chỉ cần hắn cố gắng thêm một thời gian nữa, là có thể luyện hóa hoàn toàn nó. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong nhanh chóng thu nhỏ A Tỳ địa ngục chi môn, sau đó thu nó vào trong địa ngục chi thủ của mình. Tức thì, trên mu bàn tay phải của Diệp Phong xuất hiện một ký hiệu hình cánh cổng A Tỳ địa ngục nhỏ. Sau khi có được A Tỳ địa ngục chi môn, Diệp Phong trực tiếp lao nhanh về phía xa, điên cuồng bỏ chạy. Đối với hắn mà nói, hiện tại không có thời gian để luyện hóa A Tỳ địa ngục chi môn ngay tại chỗ, chỉ có thể tạm thời thu nó vào địa ngục chi thủ, chờ sau này từ từ luyện hóa. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong thu A Tỳ địa ngục chi môn vào trong, màn chắn ánh sáng hắc ám phía trước lập tức biến mất không còn dấu vết. Mau nhìn kìa, tên tiểu tử đó ra rồi. Đội quân cường giả ma tộc của đế quốc Atula ở cách đó không xa thấy cảnh này, lập tức phẫn nộ gầm lên, mau bắt lấy tên tiểu tử đó, hắn đã chạy trốn, còn cướp đi A Tỳ địa ngục chi môn. Nhất định phải chém tên tiểu tặc đáng ghét này thành muôn mảnh. Những cường giả tinh nhuệ của đế quốc Atula lúc này đồng loạt bộc phát khí thế tu vi cấp tiên phạt cảnh vô cùng cường đại, điên cuồng lao về phía Diệp Phong. Phải biết, đây là hơn 10 cường giả cấp tiên phạt cảnh, Diệp Phong hiện tại căn bản không có cách nào đối phó. Cho dù hắn có địa ngục chi thủ, cũng rất khó đối kháng với cả chục cường giả ma tộc cấp tiên phạt cảnh. Hơn nữa, những cường giả này không phải là hạng tầm thường, tất cả đều đến từ siêu cấp thế lực đế quốc Atula. Cho nên dưới trang bị vũ trang tận răng, sức chiến đấu của họ càng thêm kinh người. Diệp Phong dù rất tự tin vào địa ngục chi thủ, nhưng cũng không mù quáng cuồng vọng, căn bản không có cách nào đối kháng với hơn 10 siêu cấp cường giả ma tộc được trang bị đầy đủ. Cho nên lúc này, hắn hoàn toàn không có ý định đối đầu, mà toàn tâm toàn ý kích phát không gian bảo thạch, nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi vùng vũ trụ tinh không này. Muốn mau chóng rời khỏi không gian di tích của A Tỳ địa ngục. Chỉ cần để Diệp Phong rời khỏi đây, một khi trở về ma vực, liền như cá về với biển, chim về với trời. Ong ong ong, lúc này, Diệp Phong kích phát sức mạnh của không gian bảo thạch đến cực điểm, khiến xung quanh hắn nhanh chóng xuất hiện từng đạo lỗ sâu không gian. Hắn có thể nhanh chóng thực hiện các bước nhảy hư không giữa các lỗ sâu, lao nhanh về phía ngoài. Tốc độ của Diệp Phong nhanh vô cùng, chưa đầy một lát, hắn đã rời khỏi vùng vũ trụ hắc ám hư vô, trở lại bên trong di tích của A Tỳ địa ngục. Nhưng phía sau, đội quân cường giả của đế quốc Atula vẫn không ngừng đuổi theo. Diệp Phong tiếp tục chạy về phía ngoài di tích. Hắn biết rất rõ, hiện tại mình không thể đối phó với nhiều siêu cấp cường giả lợi hại như vậy. Nhưng điều khiến Diệp Phong chau mày là, tu vi của những cường giả cấp tiên phạt cảnh này thực sự quá cường đại, cho nên trong thời gian ngắn hắn vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi. Bấy giờ, Sở Hoàng liền đề nghị trong đầu, Diệp Phong, người có thể vừa chạy vừa luyện hóa A Tỳ địa ngục chi môn, nếu không, cứ chạy mãi thế này cũng không phải là cách. Diệp Phong nghe xong, lập tức gật đầu, hắn cảm thấy Sở Hoàng nói rất đúng, cứ trốn chạy mãi cũng không phải là biện pháp, chẳng bằng nhanh chóng luyện hóa A Tỳ địa ngục chi môn. Nếu hắn có thể nhanh chóng luyện hóa và khống chế hoàn toàn nó, thì hắn sẽ có sức mạnh để đối kháng với hơn 10 cường giả ma tộc kia. Mặc dù tu vi của bọn họ đều cao hơn Diệp Phong hai đại cảnh giới, nhưng hắn có địa ngục chi thủ, có thể bộc phát sức tấn công khủng bố. Nếu lại thêm A Tỳ địa ngục chi môn, có thể triệu hoán ra vô số chiến sĩ ác ma ngang cấp với mình. Như vậy, biết đâu thật sự có thể tiêu diệt toàn bộ đội quân ma tộc của đế quốc Atula đang truy sát mình. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức bắt đầu luyện hóa A Tỳ địa ngục chi môn. May mắn là bản nguyên sinh mệnh của hắn vô cùng hùng hậu, công lực dự trữ cực kỳ khổng lồ, hắn có thể vừa chạy trốn, vừa phóng ra sức mạnh để không ngừng luyện hóa A Tỳ địa ngục chi môn. Thân là bản mệnh pháp bảo mạnh nhất của A Tỳ địa ngục chi chủ, A Tỳ địa ngục chi môn tự nhiên vô cùng lợi hại. Phải biết, năm xưa A Tỳ địa ngục chi chủ rèn đúc ra cánh cổng này, chính là để đối kháng với thiên đường chi môn của thiên giới chi chủ, cho nên vô cùng khủng bố. Trong quá trình đào vong tiếp theo, Diệp Phong phải luyện hóa rất lâu mới được một chút. Nhưng hắn không hề nóng vội, bởi vì hắn có không gian bảo thạch, những cường giả ma tộc của đế quốc Atula đuổi giết phía sau căn bản không thể bắt kịp hắn. Cứ thế ngươi đuổi ta chạy, Diệp Phong đã rời khỏi di tích của A Tỳ địa ngục, trở lại ma vực bên ngoài. Rời khỏi di tích, hắn cũng không có cách nào liên lạc với mặt sẹo đại thúc đã cùng nhau tiến vào. Dù sao tình huống hiện tại vô cùng nguy cấp, Diệp Phong phải nhanh chóng chạy trốn. Sau khi rời khỏi di tích cổ, trở lại đại địa ma vực, Diệp Phong lập tức bay nhanh về phía tây nam ma vực, nơi hắn quen thuộc nhất. Những nơi khác hắn không hề quen thuộc, chỉ có vùng đất này, hắn mới vô cùng am hiểu địa hình. Diệp Phong chạy trốn đến một sa mạc hoang vu ở tây nam ma vực, rồi đột nhiên biến mất. Đội quân cường giả của đế quốc Atula truy sát đến đây, thấy mất dấu Diệp Phong, lập tức đều lộ vẻ âm trầm. Vị thống soái trong đội ngũ liền ra lệnh, tất cả mọi người tản ra, nhất định phải tìm cho ra tên tiểu tử đáng ghét đó. Không cần tìm ta tự mình ra đây. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, Diệp Phong lại đột ngột hiện ra giữa không trung trên sa mạc. Lúc này, sau lưng hắn lơ lửng một cánh cổng vô cùng cổ xưa. Đó chính là A Tỳ địa ngục chi môn. Trong chớp mắt, hơn 10 cường giả ma tộc của đế quốc Atula thấy cảnh này, lập tức cười lạnh, tiểu tử, đừng tưởng ngươi có được A Tỳ địa ngục chi môn là có thể đối phó chúng ta. Tu vi của ngươi và chúng ta chênh lệch thực sự quá lớn. Diệp Phong lúc này nghe thấy lời của đám cường giả, sắc mặt vô cùng lãnh đạm, không chút biểu cảm, chỉ bình tĩnh nói, có đối phó được các ngươi hay không, lát nữa sẽ biết thôi. Trong khoảng thời gian bị truy sát, Diệp Phong cuối cùng đã tranh thủ luyện hóa hoàn toàn A Tỳ địa ngục chi môn. Cho nên lúc này, hắn đã hoàn toàn khống chế được nó. Bấy giờ, Diệp Phong hoàn toàn hiển hóa ra A Tỳ địa ngục chi môn, sau đó bắt đầu dẫn dắt vô số chiến sĩ ác ma vô cùng cường đại từ bên trong ra. Ầm ầm, trong chớp mắt, bên kia A Tỳ địa ngục chi môn dường như đã kết nối với một không gian giới diện vô cùng sâu thẳm và hắc ám. Đó chính là nơi sâu thẳm của A Tỳ địa ngục. Nơi đây hắc ám sâu thẳm, hoàn cảnh khắc nghiệt, ma khí ngút trời như biển cả mênh mông. Ở đó tồn tại vô số ác ma, tất cả đều là những chiến sĩ ác ma cường đại do A Tỳ địa ngục chi chủ năm xưa bồi dưỡng. Từ khi A Tỳ địa ngục chi chủ tử vong, bọn họ chỉ có thể sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt nhất ở nơi sâu thẳm của A Tỳ địa ngục. Nhưng bọn họ vẫn vô cùng cường đại, khao khát chiến đấu và chinh phạt. Giờ khắc này, A Tỳ địa ngục chi môn lại lần nữa thi triển thần uy, tỏa ra sinh cơ, khiến đám chiến sĩ ác ma vẫn sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt kia đồng loạt vui mừng như điên. Chủ nhân vĩ đại của địa ngục đã tái sinh rồi sao? Vị thống soái chí cao vô thượng của A Tỳ địa ngục chúng ta đã trở về rồi sao? Lúc này, vô số chiến sĩ ác ma cảm ứng được sự triệu hoán của A Tỳ địa ngục chi môn, lập tức phát ra những âm thanh cổ xưa mà kinh khủng. Ngay lúc đó, trên sa mạc ở tây nam ma vực, từ sau lưng Diệp Phong, từng con ác ma cao lớn được trang bị vũ trang tận răng lao ra. Tất cả đều là những chiến sĩ ác ma sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt nơi sâu thẳm của A Tỳ địa ngục, vô cùng cường đại, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Bọn họ đồng loạt bay ra, sau đó nghe theo mệnh lệnh của Diệp Phong, bắt đầu tấn công hơn 10 cường giả ma tộc của đế quốc Atula phía trước, không chút sợ hãi, hung hãn không sợ chết. Hơn 10 cường giả ma tộc của đế quốc Atula ban đầu còn bị đám chiến sĩ ác ma đông nghịt làm cho giật mình. Dù sao dòng lũ sắt thép ác ma đột nhiên lao ra từ A Tỳ địa ngục chi môn cũng rất có sức ảnh hưởng thị giác. Nhưng ngay sau đó, bọn họ cảm ứng được khí tức tu vi của những chiến sĩ ác ma này, vậy mà lại giống hệt Diệp Phong, toàn bộ đều là tồn tại ở chúng diệu cảnh tứ trọng thiên. Những cường giả ma tộc của đế quốc Atula lập tức cười ha hả, mỉa mai nói, tiểu tử, chiến sĩ ác ma mà A Tỳ địa ngục chi môn triệu hoán ra, tu vi đều có hạn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể ngang với tu vi của ngươi. Vậy thì xem ra chúng ta căn bản không cần sợ, đều là một đám sâu bọ mà thôi. Chúng ta vung tay một cái là có thể diệt cả một mảng lớn.